Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 63, hẳn là trước diệt hàng này. Fugaku là Uchiha thiên tài, Mikoto cũng là, từ Uchiha tộc lòng người mà nói, để hai người bọn họ kết hợp xác thực rất là phù hợp tâm lý của bọn hắn. Thiên tài cùng thiên tài kết hợp. Cái kia sinh con nối dòng là không phải cũng sẽ là thiên tài. Ở nơi này huyết mạch vi tôn nhẫn giới. Loại này lý niệm rất là ăn hương. Uchiha Kagami cùng Uchiha thật bay liệng nhất thời biến sắc. Đều là Uchiha bộ tộc. Hai người này đính hôn hoàn toàn có trợ giúp Uchiha một tộc nội bộ thống nhất. Cũng có lợi cho đời kế tiếp phát triển. Thế nhưng, Mikoto lão sư là si phong. Cái này một nguyên nhân cũng đủ để chống cự sở có lý do. Nhất là hai người bọn họ minh xác cảm nhận được một cổ áp lực. Không khí đều giống như tại này cổ dưới áp lực ngưng trệ. Thân thể hình như là thân ở đại hải bên trong. Thân thể vận động đều vô cùng khó khăn. Muốn mở miệng, đều cần phí cực đại khí lực. Lạnh lẽo thấu xương khí tức ở toàn trường tràn ngập ra. Cái loại này băng hàn đến trong xương cốt khí tức dường như cả kia quang nhiệt quá dương đô ảm. Đạm đi khá nhiều, cao giới con mắt nhất thời co rụt lại. Thân thể căng thẳng, cước bộ hơi độ lệch, đem Fugaku hộ tống ở sau người. Một tầng tế tế mồ hôi hột ở trên trán của hắn hiện lên. Nhưng là hắn bên trong đôi mắt lại là một loại cực kỳ tức giận thần sắc. Trong mắt tam câu ngọc liên di chuyển. Cuối cùng biến thành một cái kỳ lạ hình dạng. Uchiha Kagami cùng Uchiha thật bay liệng biết đó là dạng gì con mắt. Đây là Mangekyo Sharingan, là Uchiha trong truyền thuyết con mắt. Thật bay liệng sở dĩ thoái vị trở thành đại trưởng lão. Cũng là bởi vì Uchiha cao giới người này, thực lực mạnh hơn nhiều thật bay liệng. Càng bị Uchiha nội bộ ám dụ vì Uchiha hy vọng, bọn họ cũng biết đó là dạng gì ánh mắt. Cao ngạo Uchiha xứng nhận đến bọn họ tự cho là vũ nhục lúc. Chính là cái này nhãn thần. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái này hôn ước rất không thỏa đáng. Si Phong ở nơi này chủng chút nào không một tia âm thanh. An tĩnh châm chọc rơi xuống đất có thể nghe kiềm nén dưới lên tiếng. Si Phong thanh âm mặc dù không cao. Nhưng nghe đến nhân. Vẫn có mấy cái như vậy. Hôn ước rất không thỏa đáng. Có mấy người nghe được người gãi đầu một cái bất minh sở dĩ. Nhưng vẫn là có rất ít người vẫn mơ hồ đoán được chút gì. Một số người nhìn về phía Mikoto ánh mắt. Trong ánh mắt càng là tràn đầy không xác định nghi hoặc. Ước ao, đố kỵ, đồng thời, còn có một tia quái dị. Mà lâu bị Si Phong uy thế chấn nhiếp đích thực bay liệng cũng là vẻ mặt tái nhợt. Ngón tay đều có chút phát run. Si Phong lên tiếng. Mikoto cùng Fugaku giữa thông gia rất không thỏa đáng. Vậy nhất định rất không thỏa đáng. Si Phong đi qua các loại uy thế ở trong mắt hắn không ngừng hiện lên. Cuối cùng phơi bày là Si Phong cái kia thờ ơ chí cực nhãn thần. Ta cảm thấy cái này hôn ước sự tình cũng có chút không ổn làm. Việc này rồi hãy nói. Hắn liền vội mở miệng. Còn như vì sao không ổn thỏa. Hắn không nói chữ nào. Phải không? Cao giới con mắt tràn ngập phẫn nộ. Con mắt không ngừng ở Uchiha thật bay liệng cùng Uchiha Kagami trên người hai người quét tới quét. Lui, mang theo một cỗ dị thường tức giận. Càng dành cho một cỗ khổng lồ áp lực. Uchiha thật bay liệng hoàn toàn đỡ không được Mangekyo nhãn lực. Không khỏi lui ra phía sau một bước. Uchiha Kagami cũng là tiến lên trước một bước. Thanh âm mang theo một tia thanh lãnh. Ta cũng hiểu được nói vì stylist sớm, vẫn là tạm thời gác lại tương đối khá. Hắn nói, trong ánh mắt cũng có tam câu ngọc không ngừng liên di chuyển. Sau đó tổ hợp thành một cái kỳ lạ văn dạng, có thể đối kháng Mangekyo. Chỉ có Mangekyo, liền ngươi cũng, các ngươi liền sợ hắn như vậy sao? Uchiha cao giới càng thêm tức giận, bên trong đôi mắt thậm chí mang theo một cỗ cừu hận. Cao ngạo Uchiha, bây giờ còn lại mấy? Hắn chớp mắt, nhìn phía Si Phong mặt, nội tâm không gì sánh được nổi giận. Một thường dân ninja, cũng có thể để Uchiha lùi bước. Uchiha mặt, chính là bị các ngươi ném tẫn. Uchiha cao giới thật là muốn cho Fugaku cưới vợ Mikoto. Mikoto thiên phú vào lúc này đã lộ rõ. Chính hắn mặc dù là chủ chiến phái, thế nhưng chủ hòa phái Uchiha Kagami cùng thật tỉ mỉ xác thực lực cũng không yếu. Để Fugaku cưới vợ Mikoto, cái này đại biểu Uchiha nhất tộc chỉnh hợp. Đồng thời Mikoto nhất định sẽ trở thành một danh cường giả. Để cho nàng gà tiến đến quả thực trăm lợi mà không có một hại. Còn có thể vì vậy cùng Sifon cài đặt quan hệ. Sau này Hokage vị, sắp tới, chỉ bất quá, hắn không có Uchiha Kagami cùng Uchiha thật bay liệng hiểu như vậy Sifon thực lực. Càng không có giải khai một cái bí ẩn. Sifon hai học sinh, Sunet cùng Minai, hai người này, bây giờ dòng họ là Kuchiki. Nhật Bản tập tục, nữ tính gả qua, đổi họ phu họ. Cho nên kính cùng thật bay liệng vạn phần lo lắng. Mặc dù đối với Sifon cầm thú còn không có đầy đủ nhận thức, thế nhưng dù cho có một phần vạn, bọn họ cũng không dám đảm đương trách nhiệm. Khi bị Sifon không chút do dự phủ định, còn tao thụ tộc nhân phản đối, Uchiha cao giới nội tâm phẫn nộ không thể ngăn chặn. Phẫn nộ khiến người ta mất đi lý trí. Hắn bước ra một bước, Mangekyo không ngừng xoay tròn. Thế nhưng không đợi hắn làm cái gì, đã bị phía sau một tay kéo. Phụ thân, ta cũng phản đối cái này hôn sự. Fugaku thanh âm mang theo một tia suy yếu. Rốt cuộc là bị đả thương nhân. Thế nhưng cái kia ánh mắt lại là không gì sánh được kiên nghị. Trước không nói ta cùng với Mikoto hai người cảm tình như thế nào. Liền chỉ nói ta hôm nay bại dưới tay nàng. Ta có mặt mũi nào cưới vợ nàng. Coi như thật muốn cưới, sau này họ nàng chính là cái nào Uchiha. Phía sau hắn trong giọng nói hàm nghĩa hết sức rõ ràng, nếu như ta liền nàng đánh không lại, như vậy thực sự kết hôn là xem như là ta ở rể đi qua, vẫn là nàng bị cưới vào tới. Đây cũng là để con mắt lạnh như băng Sifon đối với Fugaku nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nói khác, hắn ngược lại là một người nam nhân. Có đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Đại nam tử chủ nghĩa có lẽ sẽ để nữ nhân chán ghét. Thế nhưng ở nam nhân chân chính trong mắt, cái này là bực nào chuyện đương nhiên. Nam nhân mà. Bất quá kế tiếp Fugaku thoại ngữ cũng là để Sifon so trước đó còn nộ. Fugaku kéo bị thương thân thể về phía trước hai bước. Mặt Asami cầm, con mắt mang theo một cỗ cảm tình đặc biệt. Mikoto, hôm nay coi là ta thua. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ thản nhiên hào hùng. Ánh mắt càng là tràn ngập một cỗ vẻ kiên nghị. Thế nhưng ta sẽ không vẫn thua ngươi. Ngươi chờ, đợi ngay sau ngươi bại ở ta thủ hạ. Vậy chính là ta, Uchiha Fugaku, hướng ngươi cầu hôn thời điểm. Thiếu niên thanh thúy vô cùng thanh âm quanh quẩn. Không chỉ có hóa giải xong phương dương cung bạt kiếm, còn để Sifon trừng lớn con mắt. CMN, quả nhiên ngay từ đầu ta nên trước diệt hàng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,